Vũ thần chúa tể, chương 366, dạ đàm, góc truyện audio.com, đan dược tứ phẩm, cái này ở Vũ Thành trong lịch sử, còn là lần đầu tiên xuất hiện, thậm chí ngay cả thiên tinh thương hội đấu giá hội phía trên, cũng mấy năm khó gặp, làm sao có thể khiến người ta không khiếp sợ, dù sao, Tây Bắc năm đại cường quốc chi một đại tề quốc đan các chủ Tiêu Nhã. Cũng mới tam phẩm đỉnh phong tu vi, đều không cách nào luyện chế đan dược tứ phẩm. Có thể thấy được đan dược tứ phẩm ở Tây Bắc ngũ quốc rất thưa thớt trình độ. Đây cũng là ở Vũ Thành, trong phạm vi nhỏ khuếch tán. Một khi truyền khắp toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc, thậm chí toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc đều có thể điên cuồng. Tần Trần cũng biết để lộ đan dược tứ phẩm sẽ có thật lớn nguy hiểm. Thế nhưng kế trước mắt là tiêu trừ bách quỷ chớ chú. Hắn cũng không còn hắn cách làm. Kéo thêm một đoạn thời gian, đối thân thể mình tổn thương thì sẽ càng lớn. Sau này khôi phục cần tiêu hao tinh lực cũng càng nhiều. Sở dĩ hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Đề phòng rừng có gì ngoài ý muốn. Tần Trần đóng đệ nhất đan các sau, không có trước tiên đi luyện chế đan dược, mà là đem đệ nhất đan các trong trận pháp lại lần nữa bố trí một phen. Này đệ nhất đan các nguyên lai trận pháp là Chu gia bố trí, trong toàn bộ chủ trận tu vi ở tam giai đỉnh phong, khoảng cách tứ giai còn có một chút chênh lệch. Tần Trần nhanh chóng đem chọn cái chủ trận trận cơ tiến hành một cái đổi, đồng thời đem nguyên bản trận pháp lần thứ hai tiến hành mở rộng, làm cho triệt để trở thành một tứ giai trận pháp. Tần Trần trong con ngươi thoáng qua một chút quang mang mãnh liệt, âm thầm đảo, như vậy còn kém không nhiều. Tứ giai trận pháp coi như là huyền cấp võ giả tới trước cũng khó thoát khỏi cái chết. Bố trí xong trận pháp, Tần Trần lúc này mới tiến nhập liễu trình phòng luyện chế. Luyện chế ngày mai chỗ cần đại lượng đan dược, mà lúc này đệ nhất đan các chỗ chuyện phát sinh cũng nhanh chóng truyền tới tứ đại trong thế lực thiên tinh thương hội tổng bộ. Ồ, chúng ta Vũ Thành vậy mà tới một cái tứ phẩm luyện dược đại sư. Nói là một gã mặc trường bào màu vàng óng lão già, trên mặt nếp nhăn bộc phát, rất già nua, thế nhưng một đôi tròng mắt cũng là lập lòe quang mang mãnh liệt, cho người ta một loại mãnh liệt kinh sợ ý. Giả người này hôm nay bán ra tam phẩm phá huyền đan cùng ngưng tâm đan, đồng thời biểu thị ngày mai còn muốn bán ra trùng huyền đan cùng ngưng lực đan. Huyết ưng cuồng đao Triệu Thiên Lãnh còn tìm người này định chế tứ phẩm thanh tâm đan. Người nọ tiếp xuống được một người đàn ông tuổi trung niên, khom người quỳ gối phía dưới, thái độ cung kính, đầu rủ xuống. Ha ha, có chút ý tứ, trẻ tuổi như vậy chính là tứ phẩm luyện dược đại sư, thật sự là kỳ hoặc. Huống chi bực này đại sư, lão phu ở nơi này Tây Bắc ngũ quốc cư nhiên chưa từng nghe thấy. Thú vị, thú vị. Lão giả mặt nở nụ cười, trong ánh mắt lóe ra cơ trí vẻ. Đoàn hội trưởng, có muốn hay không thuộc hạ phái người tiếp xúc một chút đối phương? Nghe nói Chu gia hôm nay đã phái người tìm tới cửa, kết quả bị tức giận rất nhiều Vũ Thành võ giả cho đuổi ra đệ nhất đan các. Không cần. Lão già khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một chút trào phúng. Chu gia đám ngu ngốc kia, để hòa hợp liễu trình giữa về điểm này sự tình, người ta cũng không biết sao, còn dám nháo lên cửa đi. Bất quá thiếu niên kia lại có thể lợi dụng Vũ Thành võ giả đem Chu gia ép đi, ngược lại có chút ý tứ. Lão già mắt sáng thâm thúy, đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai nói có ý tứ. Như vậy, người sau đó đi một chuyến Địch Húc đại sư chỗ ấy, để cho hắn sáng sớm ngày mai sẽ tới thương hội tổng bộ. Sau đó người sáng mai phái người đi đệ nhất đan các, cần phải mua hồi một khỏa đan dược, lấy tốc độ nhanh nhất đưa qua đến, đưa cho Địch Húc đại sư giám định. Hắn chúng ta cái gì cũng không cần làm. Minh bạch chưa? Dạ, thuộc hạ minh bạch. Người đàn ông trung niên gật đầu. Lúc này lui ra ngoài. Đợi đối phương sau khi rời đi. Lão giả ngẩng đầu. Con ngươi mắt lộ tinh mang. Tự lẩm bẩm. Tứ phẩm luyện dược sư. Ở ta Tây Bắc ngũ quốc. Thế nhưng cực khó nhìn thấy. Tiểu tử kia cuối cùng lai lịch gì? Thú vị, thú vị. Không chỉ có là Thiên Tinh Thương Hội. Chu gia cùng Vũ Tu Phù. Cũng biết tin tức. Vì thế mà chấn động. Mà tức giận nhất. Còn lại là Chu gia. Làm càn. Tiểu tử kia hôm nay rõ là nói như vậy. Chu gia trong đại sảnh. Một đám cường giả ngồi ngay ngắn ở bốn phía. Nét mặt tức giận. Chu Tuần quỳ gối phía dưới. Đầu rủ xuống. Bẩm gia chủ. Thuộc hạ những câu là thật. Tiểu tử kia căn bản là không có đem chúng ta Chu gia để vào mắt. Chu gia nhị gia Chu Hồng Tuấn khí sắc âm trầm nói. Đại ca, ai cũng biết, Liễu Trình là ta người nhà họ Chu. Tiểu tử kia cùng Từ gia, dám trực tiếp diệt Liễu Các. Vẫn như thế chửi bới ta Chu gia. Rõ ràng là không đem chúng ta Chu gia để vào mắt. Nếu là không cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Ta Chu gia sau đó làm sao còn ở Vũ Thành đặt chân. Thể diện để vào đâu? Chu gia gia chủ, tên là Chu Hồng Chí, là một cái tả lông mày có một khỏa nốt ruồi son nam tử. Thân hình to lớn, ánh mắt sắc bén, hắn khoát khoát tay, trầm giọng nói, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Chu Hồng Tuấn liền lo lắng nói, đại ca, Chu Hồng Chí trầm giọng nói, người này như vậy nhẹ nhàng. Là có thể đem Liễu Trình cùng Liễu các ba đại cao thủ kích sát. Lai lịch tất định bất phàm. Mấu chốt là, người này lại có thể xuất ra nhiều như vậy tam phẩm đan dược. Ta nghi ngờ sau lưng của hắn. Còn có người khác, đại ca ý ngươi là. Chu Hồng Chí cười lạnh nói. Người này trẻ tuổi như vậy. Nếu nói là thiên phú thật tốt. Tu vi bất phàm, ta ngược lại còn tin. Nhưng nếu nói hắn là một gã tam phẩm luyện dược sư, lại làm sao có thể, giả như trở thành luyện dược sư dễ dàng như vậy, chẳng phải là trên đời bọn chúng đều là luyện dược sư. Ở sau lưng, khẳng định còn có một cái cường đại luyện dược sư tọa trấn. Hiện tại người này tạm không xuất hiện, chúng ta còn không biết bọn họ xem là cái gì, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng đại ca, Liễu các bảo hộ đã nói, trừ Từ gia cùng tiểu tử kia bên ngoài, xông vào Liễu các động thủ, căn bản không có kẻ khác. Hơn nữa, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua bọn họ? Chu Hồng Chí cười lạnh một tiếng, bỏ qua bọn họ tự nhiên là không có khả năng. Chúng ta Chu gia tuy là trước không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tìm người thăm dò một cái. Vẫn là dễ dàng, đem Ô Lương Vũ gọi tới. Vâng, rất nhanh, theo đại sảnh bên ngoài. Đi tới một người đàn ông. Người này người mặc hắc bào. Dung mạo giấu ở áo choàng phía dưới. Hình như quỷ mị, gia chủ, ngươi kêu ta. Chấm, Ô Lương Vũ đi tới trong đại sảnh. Hướng về phía Chu Hồng Chí cung kính hành lễ. Hắn cũng không phải là Chu gia người. Cũng là Chu gia trong bóng tối cung cấp nuôi dưỡng một gã khách khanh trưởng lão. Một thân tu vi cao tới huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong. Chu gia hầu hết thời gian, có không thể ra mặt sự tình, đều là do hắn đi giải quyết. Chu Hồng Chí đạo, Ô trưởng lão, Liễu các sự tình, ngươi nên nghe nói. Tối hôm nay, ngươi mật thám một cái Liễu các, làm cho ta rõ ràng. Bên trong đến tột cùng là ai ở giả thần giả quỷ. Cùng ta Chu gia đối nghịch. Gia chủ yên tâm. Ô mỗ định không phụ sứ mệnh. Vừa chắp tay. Ô Lương Vũ khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Đêm. Sâu. Sao động một ngày Vũ Thành. Cũng dần dần khôi phục yên lặng. Liễu các bên ngoài. Mấy đạo nhân ảnh. Lặng yên tới gần. Ô trưởng lão. Nơi này chính là Liễu các. Chu Tuần mấy người mang theo Ô Lương Vũ đi tới Liễu Các ở ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Yên tâm, các ngươi tại bậc này lấy. Bản trưởng lão đi một chút sẽ trở lại. Cười lạnh một tiếng, Ô Lương Vũ thân hình thoát một cái. Lặng yên ẩn vào hắc ám. Sau đó hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt lướt vào Liễu Các trong. Biến mất, cách chương.